Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫn đứng im không nhúc nhích, quản giáo mục chỉ tay về phía bên cạnh mình, cất cao giọng. Qua đây. Cô gái không muốn bị mọi người phát hiện ra điều gì không bình thường nên đành phải bước ra. Bước chân của cô rất chậm, người đàn ông dường như đợi không được, vươn tay ra chụp lấy bả vai cô, kéo tới trước mặt mình. Các quản giáo cũng bắt đầu dẫn theo bệnh nhân do mình phụ trách ra một góc khác, bắt đầu buổi huấn luyện. Người đàn ông buông tay ra, ra lệnh cho cô. Hai tay ôm đầu, đứng lên ngồi xuống 100 lần. Cô gái trợn mắt nhìn anh ta, người đàn ông buông thõng chiếc roi trong tay. Đầu roi mềm mại lướt qua mặt đất, sau đó anh ta liền vung lên, quật mạnh xuống. Tấm lót cao su trên đường chạy truyền đến một tiếng rít thật lớn. Cô gái sợ đến nỗi vội vàng thực hiện theo lệnh của anh ta. Chỉ là hai năm qua cô bị lăng thận giam giữ, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn trên tầng gác mái đó, nên thể lực của cô kém đi rất nhiều. Sau khi cố gắng làm được mười mấy lần, cô mệt mỏi ngồi xổm tại chỗ, không đứng lên nổi nữa. Cô lên tiếng cầu xin anh ta. Quản giáo mục, tôi không làm được. Trước giờ chưa có ai dám nói với tôi hai chữ không được, mau đứng lên làm tiếp đi. Cô gái nhìn ra đằng xa, nam nữ đứng rải rác khắp nơi trong sân tập, có người đã mệt đến mức thở hồng hộc, không cách nào tiếp tục được nữa. Nhưng người quản giáo bên cạnh lại rất nghiêm khắc, thậm chí còn động tay động chân. Chỗ này sao giống nơi chữa bệnh chứ, đây rõ ràng là chỗ chết mà. Hai tay cô tiếp tục vòng ra sau đầu, đôi chân run lẩy bẩy. Đôi chân đó sắp không nghe theo lời cô nữa rồi. Người đàn ông kề sát vào một bên tai cô nói. Cô thế này mà muốn trốn ra ngoài sao? Sắc mặt cô liền trở nên khẩn trương, liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ bị người khác nghe thấy. Cô gái đè thấp giọng nói. Quản giáo mục, có chuyện gì từ từ nói được không? Được, để tôi xem cơ thể cô dẻo dai đến mức nào đã. Người đàn ông nói xong, đứng sang bên cạnh cô. Dang chân rộng ra. Hai việc này có liên quan gì đến nhau? Người đàn ông thấy cô vẫn đứng bất động tại chỗ, liền nhấc chân phải lên, mũi giày bóng loáng thô bạo, gạc chân cô ra. Tôi bảo cô làm gì thì cô cứ làm theo là được, đừng bao giờ cãi lại, nghe chưa? Cô gái ra sức xoạc chân rộng ra, ấn người xuống, hai tay run rẩy chống trên mặt đất. Quản giáo mục ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm hai chân của cô. Không tệ, tiếp tục đi. Tôi không xuống được nữa. Vậy thì đừng ăn cơm trưa. Cô gái cố nhịn đau, nhưng thật sự việc này đã quá giới hạn của cô rồi. Cô ra sức lắc đầu. Quản giáo, có thể cho tôi thời gian từ từ thích ứng hay không? Tôi về phòng sẽ chăm chỉ luyện tập thêm. Bàn tay phải người đàn ông phủ lên chân cô, ngón tay từ từ rời lên trên, giọng nói êm ái mà đầy nguy hiểm. Có cần tôi giúp cô một tay hay không? Trong lòng cô hoảng lên, cắn chặt răng, cố nhịn tiếng rên đau và tiếp tục cố gắng ấn chân xuống. Tiếng cười khẽ của người đàn ông vang lên bên tai cô. Rất có tiềm lực. Sắc mặt cô gái trắng bệch, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đầy trán, hai tay cô chống trên mặt đất lạnh như băng. Tôi có thể đứng dậy được chưa? Chưa được, duy trì động tác này, không được nhúc nhích. Tôi đã làm xong rồi mà. Cố căng người ra thêm chút nữa, ráng chịu đựng đi. Cô gái liếc mắt thấy người đàn ông đang đứng dậy, cô trừng mắt nhìn anh ta, miệng thở hổn hển. Người đàn ông đi tới chỗ cách đó không xa, kiểm tra một vòng, sau đó trở lại trước mặt cô. Cảm giác thế nào? Không tốt chút nào. Những bệnh nhân còn lại dưới sự hướng dẫn của các quản giáo khác bắt đầu chạy bộ vòng quanh sân tập. Hai tay cô gái run lên, sắp không chịu nổi nữa. Anh, các anh như vậy đâu phải là huấn luyện. Đúng, cái này gọi là tập luyện. Hai chữ cuối cùng người đàn ông đặc biệt nhấn mạnh, cô gái cắn răng. Tôi không chịu nổi nữa. Vậy cô muốn cùng bọn họ chạy bộ sao? Tôi thà chạy bộ còn hơn. Người đàn ông đi vòng ra sau lưng cô, vươn tay nắm chặt lấy một cánh tay cô, kéo cô đứng dậy. Hai chân cô rã rời, gần như không khép lại được nữa. Người đàn ông chỉ tay về phía đám đông nãy giờ đã chạy được nửa vòng sân. Biết họ phải chạy bao nhiêu vòng không? Cô gái lắc đầu. 10 vòng. Cô gái lập tức run lên, không dám lên tiếng nữa. Quản giáo mục trừng mắt với cô. Đi, về phòng. Lời này chẳng khác nào là lệnh đặc xá. Cô gái vội vã cùng người đàn ông rời khỏi sân tập. Về đến phòng, chờ cô bước vào rồi. Người đàn ông khóa cửa lại. Cô gái đứng bên cửa sổ, nhỏ giọng nói. Có phải ở đây mọi chuyện đều do anh quyết định hay không? Người đàn ông sải bước đi tới trước bàn, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.